Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 885, chương 887 trời đều giúp đỡ bác xa. Tuyệt đại đa số truyền thông, cầu bình nhà Hòa Thuận fan bóng đá mãi mãi cũng chỉ quan tâm đại cục. Lại luôn không để ý đến chi tiết. Trên thực tế, quyết định bóng đá tranh tài thắng bại, thường thường đều là một chút chi tiết. Tỉ như trước mùa giải trận đầu thế kỷ Derby, Dương Dương một cái kia trực tiếp đá phạt, kia là một lần rất bình thường không đáng chú ý phạm lỗi. Nếu như không có một cước kia trực tiếp đá phạt, đoán chừng căn bản sẽ không có người đi so đo một lần kia phạm lỗi. Chỉ có như ấy một lần không thêm chú ý chi tiết, đưa đến Dương Dương đạt được một lần trực tiếp đá phạt cơ hội. Tiến tới dẫn đến Real Madrid tiên tiến cầu, tiếp lấy Barcelona liên tục ném cầu, biến thành tan tác, trái lại cân nhắc, nếu như không có một lần kia phạm lỗi, Dương Dương vào không được đá phạt, kia Real Madrid có hay không còn có thể thủ thắng? Đáp án mãi mãi cũng sẽ không có người biết, nhưng chính Dương Dương phỏng đoán, có lẽ còn là một nửa đối một nửa. Trên thực tế, Real Madrid ngay lúc đó mở màn đoạt công chiến thuật đã thất bại. Ngược lại là Barcelona đoạt công chiếm căn cứ ưu thế. Lấy lúc ấy gần như đối công đích thế cục. Ai có thể cam đoan Real Madrid kia suy nhược phòng tuyến sẽ không xuất hiện sai lầm. Cho nên, có lúc, bóng đá tranh tài chính là như vậy. Nó là từ một đống lớn không đáng chú ý chi tiết đắp lên mà thành. Thật giống như đêm nay, tại đi vào sân Nou Camp, tại đầy trời hư thanh bên trong, Dương Dương dẫm lên sân Nou Camp thảm cỏ về sau. Phản ứng đầu tiên chính là trơn ướt. Đón lấy, hắn liền cùng bên sân Benitez cùng Ayestoran lắc đầu. Real Madrid huấn luyện viên tổ cũng đều tiến lên đây thử một lần Nou Camp thảm cỏ. Ướt sũng, đôi này Real Madrid phi thường bất lợi. Trơn ướt thảm cỏ sẽ dẫn đến song phương sai lầm tăng nhiều. Nhưng cùng lúc cũng sẽ để kề sát đất đường truyền ngắn cầu nhanh càng nhanh. Đôi này am hiểu truyền khống chế bóng Barcelona tới nói. Phi thường có lợi, tỉ như rất nhiều fan bóng đá đều nói chuyện say sưa. Lúc trước Mourinho chấp giáo Chelsea lúc, vì tại Champions League đánh Barca. Cố ý tại Stamford Bridge sân bóng vung hạt cát. Vì cái gì đây? Rất đơn giản, bởi vì ngậm cát lượng nhiều, liền sẽ ảnh hưởng đến cầu nhanh, tiến tới sẽ ảnh hưởng đến kề sát đất đường truyền ngắn xác suất thành công. Đương nhiên, kia một trận tranh tài Barca 2 so với một đánh bại Chelsea. Cho nên chuyện này nhìn càng giống là một trận trò cười. Nhưng trên thực tế, cơ hồ tất cả bóng đá tranh tài, sân nhà đội bóng đều sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế làm văn chương. Nếu như không có cái trận mưa này, Barca cũng nhất định sẽ tại lúc trước vẩy nước, chỉ là trình độ không có trời mưa hiệu quả tốt như vậy. Thật sự là ngay cả lão thiên gia cũng đang giúp lấy Barca. Real Madrid so Barca sớm 20 phút ra trận huấn luyện. Lúc trước huấn luyện nội dung bình thường đều không có gì lớn. Trên cơ bản đều là một chút làm nóng người hạng mục. Mà tới được tranh tài trước một giờ, song phương chính thức tuyên bố xuất ra đầu tiên danh sách lớn. Barcelona như trước vẫn là khai thác mình am hiểu 4-3-3 trận hình. Thủ môn là Bodasi, hậu phòng tuyến theo thứ tự là Abaido, Pique, Puy cùng Alves. Giữa trận kéo sau là Busquets, Iniesta cùng Xavi ở giữa. Trước trận là Villa, Messi cùng Pedro tổ hợp. Đây là một bộ vô phong trận. Messi ở giữa đã có thể đột trước, cũng có thể lui về. Bản mùa giải Barcelona một bộ này đấu pháp chơi đến phong sinh thủy khởi. Messi vị trí lơ lửng không cố định, có thể trên trung lộ dưới. Cũng có thể kéo đến đường biên đi, mà lại Argentina cự tinh không cầu chạy năng lực cũng là có thể xưng nhất tuyệt. Tương đương đau đầu, đương nhiên, nói như vậy, khai thác vô phong trận. Trên cơ bản liền đại biểu cho Barcelona như trước vẫn là muốn tiếp tục chơi mình kia một bộ truyền. Khống chế bóng mặt đất, thẩm thấu đấu pháp. Đây là Barca am hiểu nhất. Real Madrid cũng là áp dụng Benitez am hiểu nhất, song tiền vệ phòng ngự trận hình. Thủ môn là Casillas, hậu phòng tuyến là theo thứ tự là Maxwell, Pepe, Ramos cùng Maicon, song tiền vệ phòng ngự là Mascherano cùng Xabi Alonso. Ở giữa là Kaká, trước trận thì là David Silva, Ibrahimovic cùng Robben tổ hợp. Trong đó có một cái lớn vô cùng biến hóa chính là David Silva xuất hiện ở đội hình ra sân. Cái này tại Real Madrid nội bộ đều đưa tới không nhỏ kinh ngạc. Chủ yếu vẫn là David Silva sẽ ở trên sân bóng đóng vai dạng gì nhân vật. Benitez hy vọng hắn có thể trở lại càng thêm tới gần giữa trận vị trí, cho cầu tiền vệ cung cấp càng nhiều cầm banh cùng ra cầu cơ hội. Hắn tại Valencia bản thân liền là đánh trái tiền vệ tấn công vị trí. Tại khu vực này là hắn sở trường nhất. Real Madrid ý đồ vô cùng rõ ràng. Phản kích lúc nhanh chóng thông qua giữa trận, trực tiếp tìm Ibrahimovic, phát huy ra Robben tốc độ. Kaká thì là đóng vai sau chen vào thê đội thứ hai là người tiến công nhân vật. Càng quan trọng hơn là David Silva lui về, có thể hữu hiệu bảo hộ sau lưng Maxwell. Vì hắn chia sẻ đến từ Anves phòng thủ áp lực, dùng Maxwell thay thế Marcelo, Benitez muốn đạt được, dĩ nhiên chính là càng thêm vững vàng phòng thủ. Trên thực tế, Benitez một lần muốn dùng Abeloa đến đánh cánh trái, nhưng cân nhắc đến Messi ở giữa, Pedro càng nhiều vẫn là am hiểu không cầu chạy. Bên trong cắt trình độ uy hiếp kém xa nghịch chân đá tiền đạo cánh phải Messi. Nhưng Anves tác dụng lại càng lúc càng lớn, cơ hồ trở thành Barca tiến công mạnh mẽ nhất khởi xướng điểm. Bởi vậy, Benitez vẫn là lựa chọn chân trái Maxwell. Lại trời mưa, Dương Dương ngồi tại ghế dự bị bên trên, mặc tay áo dài áo khoác, nhìn xem trên sân bóng triển khai trận thế hai chi đội bóng. Barcelona vẫn như cũ mặc bọn hắn sân nhà quần áo chơi bóng, mà Real Madrid thì là mặc vào màu trắng quần áo chơi bóng. Bồn chàng tranh tài trọng tài chính Iturralde là nhất danh 43 tuổi quốc tế cấp trọng tài chính. Chấp pháp kinh nghiệm rất bình thường phong phú. Một tiếng còi vang về sau, tranh tài chính thức bắt đầu. Hư thanh cùng tiếng hoan hô xen lẫn, tràn ngập cả tòa sân Nou Camp trên không. Real Madrid dẫn đầu kéo cầu, cũng cấp tốc truyền về đến hậu phòng tuyến. Rất nhanh, Real Madrid hậu trường Ramos trực tiếp một cái truyền xa, đưa bóng đưa đến trước trận. Ibrahimovic cướp được thứ nhất điểm rơi, đánh đầu thọt tới cánh phải. Robben cánh phải hất ra Abaido, truyền về đến trung lộ. Kaká nhận banh trước một cái xinh đẹp động tác giả, lừa qua Busquets về sau, đưa bóng đưa về đến Robben dưới chân. Người Hà Lan chạy ra quay người, nghiêng truyền sau lưng, đi tìm Ibrahimovic, mà mình lại bị xông tới Abaido trượt chân. Ibrahimovic không thể từ Puyol cùng Pique tả hữu giáp công hạ cướp được cầu. Nhưng trọng tài chính lại thổi còi ra hiệu Abaido phạm lỗi. Lúc này tranh tài mới tiến hành đến thứ 10 giây, Abaido bị cảnh cáo, Real Madrid thu được một lần cánh phải định vị cầu cơ hội. Từ Maicon nhanh chóng chen vào truyền bên trong, Ibrahimovic đánh ra toàn trường tranh tài cước thứ nhất sút gôn, nhưng lại lệch đến có chút không hợp thói thường. Theo tranh tài bắt đầu, Dương Dương cũng tại dần dần quan sát đến giao đấu song phương bài binh bố trận. Guardiola hiển nhiên cũng là biết, đêm nay trận đấu này Real Madrid vẫn là sẽ dùng phòng thủ phản kích làm chủ. Cho nên hắn quả quyết khai thác phòng tuyến trước ép, ở giữa sân chữ hàng trọng binh, song phương chủ yếu chiến trường vẫn là đặt ở trung tuyến lệch Real Madrid nửa trang cái này một. Khối, Barcelona nhìn như 4-3-3, nhưng trên thực tế, Alves vị trí cũng rất gần phía trước, càng giống là nhất danh tiền vệ biên, thậm chí là biên. Cái này để David Silva không thể không càng nhiều lui về tham dự phòng thủ. Dương Dương cũng bắt đầu minh bạch Benitez tính toán. Mình không có cách nào bên trên. Di Maria tốc độ mặc dù rất nhanh, nhưng bước đoạt áp bách cùng lui về phòng thủ ý nguyện lại không bằng David Silva. Mà lại David Silva tại áp bách dưới cầm banh cùng ra cầu năng lực rất mạnh. Busquets như trước vẫn là sung làm đội bóng tổ chức hạch tâm. Messi tích cực lui về. Barcelona khống chế bóng trên cơ bản chính là lấy hai người này vì trước sau điểm. Lấy Xavi cùng Iniesta vì hai bên, tạo thành một cái truyền khống chế bóng phương trận. Đường Messi thời điểm sau khi rút lui, cánh phải Pedro sẽ chủ động hướng phía trước, trực tiếp áp chế Real Madrid hậu phòng tuyến. Đối mặt Pepe cùng Maxwell, lúc này Alves nhất định sẽ lại hướng phía trước, chiếm cứ Pedro lưu lại biên khu vực. Real Madrid hiển nhiên cũng là ý thức được điểm này. Benitez để David Silva tích cực cùng phòng. Bằng không mà nói, Alves tại cái này một khối liền có thể cấp tốc cùng Pedro cùng Messi hình thành phối hợp, chế tạo nhân số ưu thế, đánh ra đứng không. Vì ngăn chặn Barcelona cánh phải cùng sườn phải thế công, Real Madrid phòng thủ cũng không thể không hướng bên trái của mình nghiêng. Mà Dương Dương lúc này thì lưu ý đến, vì là vị trí vẫn luôn là tại vùng cấm địa tuyến đầu sườn trái một vùng. Kiên nhẫn chờ cơ hội, Iniesta vị trí dựa vào sau, nhưng cũng là tại cái này một khối khu vực, rất bình thường hiển nhiên. Chỉ cần cầu từ phía bên phải truyền tới đến cánh trái, hai người liền có thể cấp tốc hình thành phối hợp. Bất quá, Real Madrid tại cái này một bên cũng lưu lại Mai Công cùng Xabi Alonso. Lại thêm Barcelona càng có khuynh hướng tiến công sườn bộ. Ngược lại là hậu vệ trái Obaido đường biên năng lực tiến công cũng không xuất sắc. Lại cần kiêng kỵ tốc độ cực nhanh Robben. Cho nên phòng thủ áp lực cũng không lớn. Mascherano cùng Xabi Alonso cái này một đôi song tiền vệ phòng ngự tác dụng tại Barcelona truyền. Khống chế bóng thời điểm liền thể hiện ra. Bọn hắn sẽ theo bóng ra chỗ khu vực, chuyển di vị trí của mình. Mức độ lớn nhất bảo hộ phòng tuyến, tăng cường đối sườn bộ phòng thủ. Trước mùa giải trận thứ 2 tranh tài, Real Madrid dùng 3 tiền vệ phòng ngự đấu pháp, đối sườn bộ phòng thủ hiệu quả hết sức rõ ràng. Một năm rưỡi mài giũa cùng điều giáo, Real Madrid khu vực trăm trăm người phòng thủ hệ thống đã thành hình. Mặc cho Barcelona như thế nào truyền cắt phối hợp, như thế nào giao nhau đổi vị, Real Madrid phòng thủ đều có thể hữu hiệu ngăn chặn lại không gian, không dễ dàng cho đối thủ cơ hội. Barcelona nhìn như khống chế cầu quyền, nhưng trên thực tế chân chính đạt được lên chân sút gôn cơ hội cũng rất ít. Hiển nhiên đối Real Madrid bước đoạt áp bách cũng là rất bình thường không thích ứng. Nhất là đến 15 phút, Real Madrid cắt bóng về sau, giao cho cánh phải Mai Công, Brazil phải hậu vệ biên một đường cao tốc dẫn bóng trước chen vào, thúc đẩy đến vùng cấm địa tuyến đầu, rút bắn đánh vào Pique trên thân, sau đó Kaká một cước rút bắn, bị thủ môn Valdés nhào ở, mà Barcelona cước thứ nhất sút gôn phát sinh ở 18 phút. Kia là một lần phạt góc cơ hội, Pique lực áp Pepe đánh đầu công cánh cửa, nhưng không thể chế tạo uy hiếp, thoáng lệch ra, Barca phía trước gần 20 phút. Khống chế bóng suất cao tới 70%, Real Madrid chỉ có 30% tả hữu, nhưng sút gôn số lần lại là 3 so với 1. Real Madrid phòng thủ thoạt nhìn vẫn là muốn càng thêm nghiêm mật một chút. Benitez quá khứ 1 năm rưỡi điều giáo, nhất là đối phòng thủ quả nhiên điều giáo, vẫn là tương đối thành công. Dương Dương tuy nói là ngồi ở đây một bên, nhưng lại may mắn chứng kiến hai vị đương thời đỉnh cấp danh xuất ở giữa đấu trí đấu lực. Hắn cảm giác được ích lợi không nhỏ. đồng thời lại phi thường bội phục. Hai chi đội bóng đều tồn tại rất mạnh tỷ lệ sai số. Barcelona bằng vào là đội bóng cường đại truyền khống chế bóng năng lực cùng cao vị bước đoạt áp bách. Real Madrid thì là nương tựa theo nghiêm mật chỉnh thể phòng thủ thể hệ cầu thủ đoàn đội hợp tác. Mà hết thảy này đều là xây dựng ở phạm vi lớn chạy trên cơ sở. Đây cũng chính là Benitez lúc trước vì sao lại nói muốn đám cầu thủ đánh đến 70 phút kiệt lực căng gân. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?